luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 33, nữ quỷ kiện Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lẽ nào là sự kiện linh dị trong phòng livestream? Tay cầm dao mổ giết rồng. Hu hu hu, vợ mau bảo vệ tôi. Diệp Đồng Trần tắt micro của đối phương, tay bốc một quả hạt dẻ ở dưới bàn bất ngờ ném về phía cánh cửa kính. Quả hạt dẻ va vào cánh cửa kính, phát ra âm thanh rất nhẹ. Nhưng cô gái đầy máu đang bám trên cửa kính lại bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, kêu lên một tiếng thảm thiết. Diệp Đồng Trần mở lại micro của người kết nối, không thay đổi biểu cảm gì, nói. Xin lỗi, vừa nãy tôi vô ý ấn nhầm hiệu ứng âm thanh, đã bật một đoạn âm thanh đùa giỡn. Hiểu Sơn Thanh mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn Diệp Đồng Trần, có phải vậy không? Có phải cô ấy đã nhấn nhầm hiệu ứng âm thanh không? Có hiệu ứng âm thanh ma quái như vậy sao? Những bình luận cũng bắt đầu nghi ngờ. Có hiệu ứng âm thanh như vậy sao? Đây là hiệu ứng âm thanh gì vậy? Chắc chắn là ấn nhầm âm thanh chứ không phải sự kiện linh dị chứ. Vợ, có phải cô lại đang nói dối không? Tay cầm dao mổ giết rồng. Vợ nói ấn nhầm là ấn nhầm. Vợ sẽ không bao giờ lừa tôi, Pháp Sư Diệp. Không lẽ danh tiếng của cô quá lớn, nên ngay cả nữ quỷ cũng đến nhờ cô kiện tụng đấy chứ? Đây là kiểu đùa cợt cấp độ địa ngục gì thế này? Diệp Đồng Trần liếc nhìn Hiểu Sơn Thanh, trông có vẻ như cậu cũng bị dọa sợ. Có phải niềm tin vững chắc vào khoa học của cậu đã bị lung lay? Đó chỉ là hiệu ứng âm thanh thôi. Này, người đang tư vấn ơi, cậu còn ở đó không? Diệp Đồng Trần gọi người đang kết nối trò chuyện. ID của người này là Mạch Tử Thục Liễu. Vâng, tôi vẫn đang ở đây. Mạch Tử Thục Liễu không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên cô không nghe thấy nữa. Có lẽ do đường truyền của tôi bị lỗi. Diệp Đồng Trần đưa mắt nhìn về phía cô gái đẫm máu đứng ngoài cửa kính, rồi hỏi người đang kết nối. Cậu chỉ muốn tư vấn về việc trộm xe tải chở bánh mì thôi sao? Mạch Tử Thục Liễu bỗng ngớ ra, im lặng không nói gì. Diệp Đồng Trần nhìn thấy nữ quỷ đẫm máu bên ngoài từ từ đứng dậy, không dám bỏ lại gần cửa và cũng không dám đến gần quá. Trong cơn mưa lớn, nữ quỷ vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô thầm thở dài trong lòng, không biết ai đã đồn ra rằng cô có thể đứng ra kiện tụng giúp cho các oan hồn. Ai cũng biết, dùng xe tải chở bánh mì để vận chuyển những thứ như thi thể, Diệp Đồng Trần nói với Mạch Tử Thục Liễu. Rất khó để tẩy rửa sạch sẽ. Cậu không muốn hỏi về việc đầu thú gì đó sao? Hợp tác điều tra có thể. Đối phương lập tức ngắt kết nối. Hiểu Sơn Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Đồng Trần. Cô vừa nói gì vậy? Làm sao cô có thể bình thản nói ra những lời đáng sợ như thế? Tôi nói là vận chuyển những thứ như thịt lợn, xác lợn ấy mà. Diệp Đồng Trần nói đại. Cô hy vọng Mạch Tử Thục Liễu có thể hiểu được. Sớm đi đầu thú. Nếu đã gây hại cho người khác thì nhận tội đi, còn nếu bị oan thì hãy hợp tác điều tra. Có lẽ tôi đã bị dọa đến mức não bốc hơi rồi, giờ nghe người ta nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ đang bàn về việc vận chuyển thịt lợn à? Tay cầm dao mổ giết rồng. Vợ à, hy vọng cô nói đúng là thịt lợn đấy. Không, không phải thế, đầu óc tôi vẫn còn đang mắc kẹt ở cái vụ hiệu ứng âm thanh ma quái của nữ quỷ kia. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người kia không phải đang hỏi về việc trộm xe tải bánh mì sao? Sao Pháp Sư Diệp lại nói gì về thi thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang ám chỉ điều gì vậy? Có lẽ là ám chỉ cậu ta nên đi đầu thú chăng? Địch mờ. Rốt cuộc là thi thể hay thịt lợn vậy? Chuyện này có vẻ đáng sợ quá. Không dám hóng nữa rồi. Chuyện này. Có hóng hớt được không? Liệu có quá ghê rợn không? Trong phòng livestream vẫn còn những người khác đang chờ để tư vấn. Diệp Đồng Trần cầm điện thoại trên bàn của mình và nói với Hiểu Sơn Thanh. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu livestream trước đi. Hiểu Sơn Thanh chưa kịp phản ứng thì cô đã bước đi, trực tiếp đi đến cửa và mở cửa ra ngoài. Đới giã muốn che ô giúp cô, nhưng cô cũng phất tay nói không cần, rồi đóng cửa kính lại. Hiểu Sơn Thanh nhìn thấy cô đứng dưới hành lang bên ngoài cửa kính, cầm điện thoại như thể đang nói chuyện. Thế nhưng màn hình điện thoại của cô đang tối đen kia mà, làm gì có cuộc gọi nào đến chứ? Qua lớp cửa kính, đối giá ở trong văn phòng luật cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Anh ta chỉ hơi lo lắng vì trời quá lạnh, luật sư Diệp không mặc áo khoác, chỉ khoác chiếc áo len màu trắng ngọc trai, có lẽ sẽ bị cảm mất. Dưới hành lang, Diệp Đồng Trần quả thật đang cảm thấy rất lạnh. Cô giả vờ gọi điện thoại trong khi nhìn vào nữ quỷ đang đứng trước mặt mình, hai tay buông thõng. Lúc này, nữ quỷ đẫm máu đang rụt rè đứng trước cô, cúi đầu, mái tóc đen nhánh che khuất gương mặt. Nói đi, cô muốn làm gì? Diệp Đồng Trần hỏi, chẳng lẽ cô không biết, phá vỡ quy luật dương gian, cô sẽ phải chịu phạt ở âm phủ sao? Nữ quỷ khóc thút thít, tôi biết, tôi không có ý hại người khi chiếm đường truyền để dọa người ta đâu. Tôi chỉ muốn tìm chị giúp tôi kiện tụng mà thôi. Âm dương lưỡng giới đều có quy tắc riêng. Tôi không thể thay cô kiện tụng ở âm phủ được. Diệp Đồng Trần vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh giá, nói với nữ quỷ. Nữ quỷ vừa nói, tôi bị người dương gian hại. Tôi muốn kẻ đã hại tôi phải ngồi tù. Cô ấy vừa kích động lên, gió lạnh liền ùa về xoáy quanh. Diệp Đồng Trần bị lạnh đến thấu xương. Cô đừng lại gần tôi quá, lùi lại chút đi. Xin lỗi, xin lỗi. Nữ quỷ vội vàng lùi lại vài bước, rồi van nài. Luật sư Diệp, tôi đã xem phiên tòa của chị, tôi biết chị rất giỏi. Chị còn từng giúp Vương Phượng Tiên quá cố thắng kiện, chị lại có thể nhìn thấy tôi, xin chị hãy giúp tôi, chỉ có chị mới có thể giúp tôi thôi. Đây hoàn toàn không phải là cùng một chuyện, cô vừa chết à, Diệp Đồng Trần đánh giá cô ấy. Là cậu thanh niên vừa kết nối với tôi hại chết cô à? Vừa rồi cô ám chỉ Mạch Từ Thục Liễu đi đầu thú là vì nữ quỷ này đã chiếm đường truyền của cậu ấy. Thực ra, nữ quỷ không có nhiều pháp thuật đến thế. Họ không thể tùy tiện xuất hiện để dọa người lạ, cũng không thể tùy ý chiếm dụng đường truyền của người không quen. Họ chỉ có thể can thiệp, chiếm dụng những thiết bị điện tử gần thi thể của họ nhất. Vậy nên, thi thể của nữ quỷ này hẳn đang ở gần Mạch Từ Thục Liễu. Mạch Từ Thục Liễu lại đang hỏi về việc trộm xe tải bánh mì nên cô đoán là cậu ta đã trộm xe để vận chuyển thi thể chăng? Nữ quỷ lắc đầu, không phải cậu ấy hại chết tôi đâu, tôi tự sát đấy, nhảy lầu tự tử. Nhưng cậu ấy cũng chẳng phải người tốt lành gì, cậu ấy được người khác thuê để vận chuyển thi thể của tôi. Tôi đã làm hỏng xe của cậu ấy, giờ xe của cậu ấy đang hỏng giữa đường, thi thể của tôi vẫn còn trên xe. Diệp Đồng Trần nghe thấy vậy thì thấy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ chiếc xe tải bánh mì của cậu ấy cũng là đồ ăn trộm. Người bị mất xe đã báo cảnh sát, cậu ấy hoảng sợ. Nữ quỷ như thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có tiền tìm luật sư, nghĩ miễn phí nên đến tư vấn chị. Cậu ấy chắc không biết chữ, đầu óc cũng không tốt, hoàn toàn là một tên cuồng pháp luật mù quáng. Cô cũng lạc quan đấy chứ, Diệp Đồng Trần nghe giọng của cô ấy, không giống như đang đau khổ lắm. Cũng tạm thôi, tôi tự sát, được chết cũng coi như giải thoát. Nữ quỷ nói, vậy cô muốn tôi giúp gì? Diệp Đồng Trần hỏi cô, giúp cô báo cảnh sát tìm lại thi thể à? Vì chủ nhân của chiếc xe tải bánh mì bị trộm đã báo cảnh sát, chắc rất nhanh sẽ tìm được chiếc xe bánh mì đó. Thi thể của cô ấy cũng sẽ nhanh chóng được tìm thấy. Tôi muốn nhờ luật sư Diệp giúp tôi kiện ba mẹ tôi. Nữ quỷ nói, họ lấy thi thể tôi để làm đám cưới âm. Điều này chẳng phải là phạm pháp sao? Tôi sống đã đủ khổ rồi, chết còn bị họ đem đi làm đám cưới âm. Tôi không thể chịu đựng được. Giá như tôi có thể như những nữ quỷ hung dữ trong phim đi báo thù dọa họ thì tốt biết mấy. Nhưng tôi phát hiện ra họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Chỉ có chị có thể thấy tôi, nên tôi mới đứng trực ở ngoài này để cầu xin chị giúp đỡ. Đúng vậy, chỉ có những linh hồn hung ác như vậy, hoặc như Trương Phúc An. Một linh hồn già nua chứa chấp hận thù sâu sắc mới có thể thực hiện được một số hành vi. Báo thù, con người, cô gái này còn trẻ như vậy, lại tự tìm đến cái chết, không có gì vương vấn khi còn sống, nên ngay cả việc được người khác nhìn thấy cũng là điều không thể. Cô ấy nhìn Diệp Đồng Trần với ánh mắt thảm thương, tôi không có cách nào trừng phạt họ cả. Luật sư Diệp, chị là luật sư mà, chị giúp tôi kiện họ đi. Ít nhất cũng để họ phải ngồi tù. Chịu sự trừng phạt của pháp luật. Diệp Đồng Trần nhìn cô ấy chăm chú, máu me bê bết khắp mặt mày, toàn thân. Đây hẳn là hình dạng của cô ấy khi chết. Cô có thể hiểu được, một người sau khi chết còn phải chứng kiến thi thể của mình bị đem bán, gả cho một người đàn ông xa lạ cũng đã khuất, là một việc kinh tởm đến nhường nào. Nhưng mà, Vương Phượng Tiên quá cố có con gái ủy thác tôi khởi kiện. Cô có ai thay cô ủy thác luật sư khởi kiện không? Diệp Đồng Trần đổi tay kia cầm điện thoại di động, giả vờ gọi điện thoại. Cô muốn kiện ba mẹ mình, vậy cô có người thân nào khác giúp cô kiện họ sao? Làm sao một vong hồn có thể đệ đơn kiện được chứ? Nữ quỷ đối diện đứng im lặng, vẻ mặt ngơ ngác, buồn bã nói. Không có, rồi lại hỏi rất khẽ. Báo cảnh sát, họ có can thiệp không ạ? Diệp Đồng Trần chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có một oan hồn đến tư vấn pháp luật với mình, lại còn là một vấn đề pháp lý nan giải đến thế. Việc ba mẹ cô làm đám cưới âm cho vong hồn thuộc về mê tín dị đoan. Nếu họ không có hành vi trộm cắp, xúc phạm hay cố ý hủy hoại thi thể, thì không vi phạm pháp luật. Diệp Đồng Trần nói với cô ấy, cảnh sát có lẽ chỉ có thể phê bình, giáo dục họ mà thôi. Nữ quỷ đứng giữa cơn mưa lớn, nhìn cô chằm chằm, ngỡ ngàng. Một lúc lâu sau mới nói, sao lại chỉ có thế thôi, mưa càng lúc càng to. Diệp Đồng Trần bỏ điện thoại xuống và nói với cô ấy. Người vận chuyển thi thể của cô có lẽ sẽ sớm bị cảnh sát tìm ra. Thi thể của cô sẽ được tìm thấy thôi, nhưng không có ai ủy thác, tôi không thể làm gì được cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất có thể thi thể của cô ấy cuối cùng vẫn sẽ quay về tay ba mẹ, và sẽ do ba mẹ cô ấy lo việc an táng. Mà cô ấy thậm chí cũng chẳng có người thân nào khác có thể đứng ra giúp đỡ. Cô muốn tôi giúp lấy trộm thi thể về không? Diệp Đồng Trần có thể giúp cô ấy xử lý thi thể một cách đàng hoàng. Nhưng cô ấy lắc đầu. Tôi muốn kiện họ, tôi không cam lòng, tôi đã chết rồi, vậy mà họ còn dùng thi thể của tôi để đổi lấy tiền. Lẽ nào họ không phải chịu một chút trừng phạt nào sao? Có tiếng gõ cửa kính phía sau, là Đới Dã. Đới Dã thấy cô không còn gọi điện nữa, mới gõ cửa hỏi. Luật sư Diệp cần áo khoác không ạ? Diệp Đồng Trần quay đầu lại, vẫy tay với anh ta, rồi nói với nữ quỷ. Hãy mau đầu thai đi, cô đã ở lại mấy ngày rồi. Nếu không đi ngay, sẽ không thể đầu thai được nữa, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ thôi. Cô giơ tay vẽ một đạo bùa chú lên thân thể đẫm máu của cô ấy. Đạo bùa này sẽ giúp cô tìm được đường đi đầu thai. Diệp Đồng Trần mở cửa quay lại văn phòng luật, hơi ấm ùa vào người. Khi quay đầu lại, nữ quỷ nhìn cô một lúc rồi bỏ đi. Đến tối, nữ quỷ cũng không xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đồng Trần đã lướt tin tức của Hàng Châu. Đêm qua, vào lúc rạng sáng, một chiếc xe tải bánh mì bị đánh cắp đã được tìm thấy. Trên xe có một thi thể nữ. Người điều khiển chiếc xe lúc đó là một nam thanh niên vừa tròn 18 tuổi. Dưới bài viết, Diệp Đồng Trần thấy vài tấm ảnh đã được che mờ. Chỉ có thể nhận ra rằng cậu thanh niên 18 tuổi này rất gầy, mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình, không vừa vặn chút nào. Chuông treo trên cửa kính kêu lên một tiếng, leng keng, mới chỉ hơn 6 giờ sáng, chưa đến giờ Hiểu Sơn Thanh và Đới Dã đi làm. Diệp Đồng Trần tưởng là gì hà, ngẩng đầu lên thì thấy một bé gái nhỏ xíu đang đứng ngoài cửa kính. Cô bé áp mặt vào cửa, nhìn vào bên trong, đôi mắt to tròn, khuôn mặt hơi bẩn, trông chỉ chừng 5, 6 tuổi, mái tóc rối bù, nhưng quần áo trên người lại rất mới và sạch sẽ, trên lưng đeo một chiếc cặp sách màu hồng nhỏ xinh. Diệp Đồng Trần đứng dậy, bước tới mở cửa, cúi xuống nhìn cô bé. Chào em tìm ai à? Cô bé chớp đôi mắt to tròn, ngước nhìn cô, gật đầu, nhưng không nói gì. Cách chương.